1001 cách theo đuổi lão công. Chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn đang buồn bực không biết nên làm gì, Mạc Ảnh Quân phát hiện có một bóng trắng to lớn đang lao nhanh đến đây, dễ dàng nghiêng người né tránh, bóng trắng đập bốp một phát lên thân cây đằng sau. Hệ thống, Mạc Ảnh Quân ngạc nhiên nhìn nó, không phải đang đi chơi sao? Bạch Hồ vội đứng bật dậy, cả người rung lắc mạnh để lá cây với bụi đất rơi xuống dưới, ngửa đầu lên nhìn thanh niên. Chít chít, Mạc Ảnh Quân mờ mịt, ngươi chuyển giới à? Bạch Hồ trầm mặc một lát liền nói tiếp, là do ta vội quá thôi. Vậy ngươi có chuyện gì? À, Hồ Ly gào lên một tiếng, hai mắt trừng to. Ký chủ, ngươi mau đến cứu bọn họ, mấy người kia bị bọn da đỏ bắt chuẩn bị nấu lên rồi. Mạc Ảnh Quân ngạc nhiên nhìn nó, mới mấy phút trước mà. Cái gì mà mấy phút, từ lúc ký chủ đi đã gần 2 tiếng rồi. Bạch Hồ vung đuôi, không nói nữa, mau lên lưng ta đi cứu bọn họ nhanh. Mạc Ảnh Quân khẽ nhíu mày nhưng không nói gì thêm, trước khi Bạch Hồ bay đi còn nhìn lướt tán lá cây bên kia, khóe miệng hơi cong. Nhân vật thần bí, GT cách chương.